Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 18, ta không có cách nào cứu nàng. Converter, đá Kero thật tiêu môn, bên cạnh một tòa hồ nước, gió thổi, mặt hồ tạo nên từng cơn sóng gợn. Tần Vân vợ chồng, lão tổ Bạch Gia, Nhân Hoàng, Thiên Yêu Cung Chủ, Đông Hải Thiên Long, Ma Ha Bồ Tát, Thần Tiêu Đạo Nhân đều top 5 top 3 ngồi. Bọn hắn tại phân phối chiến lợi phẩm, bởi vì lần này chiến lợi phẩm thật rất kinh người. Vẻn vẹn hơn 100 kiện siêu phẩm pháp bảo áo giáp, liền bù đắp được 3-4 kiện thượng phẩm linh bảo. Mà lại những tam trọng thiên ma thần kia từng cái đều là tùy thân mang theo một chút binh khí các loại bảo vật, toàn bộ cộng lại thì càng kinh người. Những này ma thần hộ vệ mỗi một cái bảo vật không tính quá nhiều, nhưng trên 100 cái cộng lại bù đắp được 6 cái thượng phẩm linh bảo. Trương Tổ Sư cười nói, lần này có thể sớm phát hiện nguy hiểm, trừ khử trận này tai họa, Tần Vân chính là công đầu. Ta nhìn, đoạt lại chiến lợi phẩm, 4 thành về Tần Vân, như thế nào? Ta chỉ là hỗ trợ phá trận, chân chính ứng đối những ma thần kia, hay là dựa vào là Trương tiền bối? Tần Vân liền nói, là Trương tiền bối ngăn cơn sóng dữ giải quyết tai họa. Ta nào có tư cách cầm đầu công? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão tổ Bạch Gia cười nói. Ta tuổi tác dài nhất, liền ra cái chủ ý. Trương lão đệ là trong chúng ta thực lực cao nhất, tu hành cần thiết thiên tài địa bảo cũng nhiều nhất. Lần này cũng đích thật là hắn diệt đám kia ma thần. Hắn phân 5 thành, Tần Vân công lao cũng cực lớn. Nếu không có hắn, chúng ta đều không phá nổi trận pháp. Hắn liền được chia 3 thành, còn lại 2 thành, liền chúng ta 5 vị chia đều đi. Chúng ta mặc dù chỉ là ở bên cạnh gõ cổ vũ, nhưng không có công lao cũng có khổ lao nha. Cũng đừng nói chúng ta chiếm tiện nghi. Đông, Hải Thiên Long cười nói, ta một mực tại quan chiến, cũng chia được chỗ tốt. Hổ thẹn, Nhân Hoàng cũng nói, Ma Ha Bồ Tát, Thiên Yêu Cung Chủ cũng đều mỉm cười đồng ý. Trương Tổ Sư thấy thế, do dự bên dưới liền gật đầu. Tốt, Tần Vân ngươi cũng đừng nói, giống như này phân, Tần Vân nhìn chư vị biểu lộ, cũng liền gật đầu đáp ứng, lão tổ Bạch Gia bọn hắn 5 vị đều đồng ý như thế phân phối. Vừa đến, bọn hắn 5 vị hoàn toàn chính xác lần này cống hiến rất nhỏ. Thứ hai, Thần Tiêu Đạo Nhân triển lộ thực lực hay là để bọn hắn có chút chấn kinh. Cảm thấy cùng Thần Tiêu Đạo Nhân ở giữa chênh lệch cực lớn. Đây là Thần Tiêu Đạo Nhân muốn sáng tạo Thần Tiêu Lôi Pháp, cấp độ càng sâu pháp môn. Mới tận lực dừng lại tại Thiên Tiên Tam Trọng Thiên không có đột phá. Mà Tần Vân tu hành mấy chục năm, phàm tục chi thân, liền có thể lực áp bình thường Thiên Tiên Thiên Ma. Thần Tiêu Đạo Nhân tự nhiên lợi hại đến. Mà Tần Vân cũng đồng dạng tiềm lực phi phàm, tương lai thành tựu cũng định tại bọn hắn 5 cái phía trên. Bọn hắn cũng liền giảm xuống tự thân tư thái. Đi qua, bọn hắn ẩn ẩn là lấy Thần Tiêu Đạo Nhân là dẫn đầu. Bây giờ lại là không có chút nào che giấu. Thần Tiêu Đạo Nhân chính là đại xương thế giới tu hành giới lãnh tụ. Phân chiến lợi phẩm. Đi theo liền bắt đầu đem từng vị ma thần mang đến. Từng cái thẩm vấn, cũng liền trước đó trước một bước tiến vào đại xương thế giới, thám tử, vì giữ bí mật. Mới bị gieo xuống tâm ma chủng tử, giống những này bình thường tam trọng thiên ma thần hộ vệ. Thực lực yếu kém, ma thần đế quân căn bản không lo lắng bọn hắn phản bội. Những này ma thần hộ vệ bọn họ còn không có tư cách bị chồng vào tâm ma chủng tử. Tần Vân bọn hắn từng cái ngồi, nhìn xem một vị ma thần bị áp giải tới. Cái này ma thần pháp lực bị phong cấm, cũng có chút bất an. Thành thật một chút, hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì. Cùng mặt khác ma thần nói tới một khi khác biệt. phát hiện ngươi nói láo, vậy ngươi nhất định phải chết. Phụ trách tắp giải một vị thần tiêu môn trưởng lão quát. Vâng, vị này tam trọng thiên ma thần ngoan ngoãn đáp. Sư tôn, cái này ma thần đưa đến. Trưởng lão kia áp giải ma thần đến, cung kính nói ra. Lão tổ Bạch gia thì là nhìn về phía vị kia ma thần, hỏi, nhà ngươi đế quân kêu cái gì? Ngoặc kép, nhà ta đế quân gọi Khuê Phất. Một tên ma thần hộ vệ nói ra. Trương tổ sư hiểu rõ, quả thật là hắn. Tần Vân thì vội vàng hỏi, ngươi cũng đã biết, đại khái 17 năm trước, có một cái nữ đồng bị ngột cáp ma thần đưa đến ma thần thế giới. Y Tiêu cũng lộ ra vội vàng sắc. Nữ đồng, nghe nói qua, ma thần hộ vệ nói ra. Chúng ta đều là đế quân hộ vệ, tự nhiên biết rõ việc này. Nữ đồng đâu? Tần Vân vội vàng truy vấn. Nghe nói ngay từ đầu là giam cầm đứng lên. Về sau, nữ đồng chọc giận tới đế quân. Đế quân giết nữ đồng, ngay cả thị nữ đều giết. Ma thần hộ vệ nói ra. Chúng ta những hộ vệ trưởng này kỳ tại đế quân bên cạnh, phần lớn đều nghe nói việc này. Tần Vân, Y Tiêu nghe sắc mặt đều trắng bệch. Thật bị giết, có ai tận mắt thấy? Thiên Yêu cung chủ nhíu mày hỏi. Này cũng không có, ma thần hộ vệ lắc đầu. Trương tổ sư thì hỏi, ma thần đế quân vì sao nguyện ý bỏ ra lớn như thế đại giới, muốn chinh phục ta đại xương thế giới? Đế quân muốn chinh phục một tòa thế giới, chúng ta nào dám hỏi nhiều? Ma thần hộ vệ nói ra. Kế tiếp, lão tổ Bạch gia nói ra. Từng cái ma thần hộ vệ đều bị thẩm vấn, có thể thẩm vấn kết quả để Tần Vân cùng Y Tiêu càng thêm nóng lòng. Những này bị thẩm vấn nhóm lớn ma thần hộ vệ bọn họ nói đều không khác mấy. Bọn hắn bởi vì cận vệ đế quân, cho nên phần lớn nghe nói qua nữ đồng sự tình, đều nghe nói nữ đồng làm tức giận đế quân, bị giết, chỉ là không có ai tận mắt nhìn đến. Giết một cái nữ đồng, thậm chí ngay cả thị nữ đều giết, cái này rất kỳ quái. Trương tổ sư nói ra. Hắn thực lực là rất mạnh, giết mấy cái phàm tục sinh ra nhân quả, hoàn toàn chính xác có thể tùy tiện kháng chủ, nhưng không có tất yếu, sẽ không như thế làm. Dù sao nếu là lần này tức giận tùy tiện giết mấy cái, lần sau tùy tiện giết mấy cái, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, tích lũy nhân quả liền sẽ rất lớn. Thiên tiên thiên ma bọn họ bình thường đều sẽ bản thân ước thúc, không cần thiết là sẽ không giết phàm tục. Nữ đồng làm tức giận hắn, hắn giết nữ đồng thì thôi, vì sao ngay cả thị nữ cũng giết? Tần Vân, Y Tiêu nghe gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, Y Tiêu liền nói, nữ nhi của ta khả năng còn sống. Tần Vân cũng nói. Nhân Hoàng thì cau mày nói, những ma thần hộ vệ kia thiếp thân hầu hạ cũng chỉ là nghe nói nữ đồng bị giết. Tần Vân, vợ chồng các ngươi hài tử nếu là còn sống, lại đang chỗ nào, như thế nào đi thăm dò? Rất khó cha. Lão tổ Bạch gia lắc đầu. Chúng ta không có cách nào tiến vào cái kia ma thần thế giới điều tra. Đi là chịu chết. Đúng, là chịu chết. Trương tổ sư gật đầu. Vị kia Khuê Phất đế quân thực lực so ta có thể mạnh hơn nhiều. Muốn cha, chỉ có dựa vào thuật thôi diễn rồi. Thiên Yêu cung chủ hỏi. Thôi diễn xa xôi thời không trong một thế giới khác sinh mệnh, cái này vượt ra khỏi thiên tiên thiên ma thủ đoạn, đến đại năng giả mới có thể làm được. Trương tổ sư nhìn về phía Tần Vân. Hiện nay xem ra cũng chỉ có xin mời Bồ Khúc Long Quân. Bồ Khúc Long Quân là một cái duy nhất nguyện ý giúp chúng ta đại năng giả. Tần Vân gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền cầu kiến Long Quân. Ở đây lão tổ Bạch gia, Nhân Hoàng mỗi người đều sắc mặt nghiêm nghị rất nhiều. Kim Tiên Phật Đà tầng thứ đại năng giả này, đó là truyền thuyết. Bọn hắn những này phổ thông thiên tiên thiên thần, có thể có cơ hội gặp một lần đại năng giả tính rất may mắn. Đoán chừng cũng liền, Trương Tổ Sư, ở trong Bích Du Cung có thể ngẫu nhiên nhìn thấy đại năng giả. Tần Vân nhìn về phía bên cạnh thê tử Y Tiêu, an ủi, yên tâm, Long Quân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, ta có thể cứu ra ngươi, cũng toàn bộ nhờ Long Quân, tin tưởng cũng nhất định có thể cứu ra con gái chúng ta. Đi theo Tần Vân từ trong ngực lấy ra, khối kia có bổ khúc hai chữ lệnh bài, thúc dục phát. Ông lệnh bài xa xa cảm ứng được vô tận xa xôi thời không nào đó một chỗ. Trong mảnh tinh không mênh mông kia, bồ khúc Long Quân thân thể cao lớn uốn lượn chiếm cứ. Từng mảnh vảy rồng to lớn kia đều ẩn chứa đạo uẩn. Đôi mắt của hắn mở ra lúc, sau mặt trời còn chói mắt, Tần Vân bọn hắn cả đám đều có chút không dám tới đối mặt. Long Quân, Tần Vân, Thần Tiêu đạo nhân các loại một đám từng cái hành lễ. Y Tiêu cũng tại hành lễ, lại là ngươi tiểu gia hỏa này. Bồ khúc Long Quân có chút mang theo mỉm cười, râu rồng thật dài phiêu đãng. Tần Vân trong tay bưng lấy một phương kim ấn, chính là thượng phẩm linh bảo, Tiểu Phiên Thiên Ấn. Bưng lấy Tiểu Phiên Thiên Ấn, khom người cầu xin, Tần Vân nguyện dâng lên bảo vật này. Lại một lần nữa mặt dày xin mời Long Quân hỗ trợ. Mau cứu nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta nàng cũng có long tộc huyết mạch. Nếu là có thể một nhà đoàn tụ, bỏ ra Tiểu Phiên Thiên Ấn, Tần Vân cũng không có chút nào thèm quan tâm. Con gái của ngươi, bồ khúc Long Quân xuyên thấu qua xa xôi thời không nhìn xem Tần Vân. Lại nhìn một chút bên cạnh Y Tiêu. Hắn có thể tùy tiện nhìn thấy Tần Vân hai vợ chồng trên người nhân quả tuyến. Mặc dù rất nhiều nhân quả lọt vào che lấp trở ngại, có thể ở trong mắt bồ khúc Long Quân lại có thể tùy tiện nhìn thấu. Thuận trong đó một đạo nhân quả tuyến, nhanh chóng xuyên qua xa xôi thời không. Đạo kia nhân quả tuyến trực tiếp kết nối hướng một tòa khác thế giới xa xôi. Xa xa rình mò đến tòa kia thế giới, thấy được bên trong thế giới kia, một đỉnh núi, có một vị vất vả cần cù luyện kiếm thiếu nữ. Trên mặt thiếu nữ còn có một vết thương, tùy tiện tìm tới Tần Vân Y Tiêu nữ nhi, có thể bồ khúc Long Quân trong mắt nhưng lại có vẻ tức giận. Con gái của ngươi tại thiên lang giới, ta không có cách nào cứu nàng, muốn cứu, dựa vào ngươi chính mình đi. Bồ khúc Long Quân thanh âm ầm ầm, thanh âm còn đang vang vọng, khe hở hư không liền trực tiếp khép lại, có lẽ là bởi vì không có cách nào cứu, có lẽ là bởi vì nộ khí, bồ khúc Long Quân đều không có lấy đi Tần Vân trong tay cái kia Tiểu Phiên Thiên Ấn. Tần Vân khom người bưng lấy Tiểu Phiên Thiên Ấn, nghe nói như thế lại ngây ngẩn cả người, nữ nhi của ta còn sống. Tần Vân lại là kinh hỉ lại là hốt hoảng. Ngay cả bồ khúc Long Quân bực này đại năng giả đều không cách nào cứu. Thiên lang giới là hoàng bào tôn giả. Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư có chút khó có thể tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.